Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 1439, lần nữa gặp mặt Lâm Diệu Tông. Điện tử chuông reo sau khi, mẫu thân của Lâm Niệm lôi Trương Lam mở cửa phòng ra. Ai u, Tiểu Tần trở về rồi. Mau vào đi, Trương Lam rất khách khí chào hỏi một tiếng. Tránh ra thân vị. Nàng mãi mãi cũng là như thế này, dù cho trong lòng đối ngươi có quá lớn bất mãn, cũng sẽ không ở trước mặt biểu hiện như cái bát phụ. Cần thiết lễ phép cùng hàm dưỡng, tại bất cứ lúc nào đều bảo trì rất tốt. Ngươi tốt, Trương A Di, ha ha, xuyên phủ bên kia gần nhất rất tốt hao tổn tâm thần a. Trương Lam không có nói Lâm Niệm Lôi, chỉ giống là trò chuyện việc nhà đồng dạng hỏi. Bên kia tình huống thật phức tạp. Ha ha, Tần Vũ thay đổi dép lê, thuận miệng trả lời một câu. Ta nghe người ta nhắc qua, ngươi ở đâu làm không tệ. Trương Lam mang theo Tần Vũ vào nhà, ngẩng đầu xông trên lầu hô. Lão Lâm, Tiểu Tần tới, ngươi để hắn thư đến phòng. Lâm phụ Lâm Diệu Tông thanh âm vang lên. Vậy ngươi lên đi, hắn tại thư phòng, trên lầu xoay trái chính là... Trương Lam mỉm cười nói, được rồi, A Di. Tần Vũ sau khi gật đầu, cất bước chạy đi lên lầu. Mấy chục giây sau, Tần Vũ đứng tại cửa thư phòng gõ cửa một cái. Lâm Thúc, tiến đến, Lâm Diệu Tông trong phòng chào hỏi một tiếng. Tần Vũ nghe tiếng đẩy cửa vào, trông thấy Lâm Diệu Tông đang ngồi ở bàn đọc sách bên trong, loay hoay máy tính. Lâm Thúc, vội vàng đâu? Nhìn phần báo cáo, Lâm Diệu Tông ăn mặc không ngọn áo sơ mi trắng. Song Tần Vũ khoát tay áo. Trên bàn có đồ uống trà. Chính ngươi làm một cái. Ai, tốt. Tần Vũ đi đến cạnh ghế salon một bên. Tự nhiên hào phóng tiếp nước. Nấu nước, lẳng lặng chờ đợi. Qua 10 phút không đến, Lâm Diệu Tông đứng dậy đi tới. Hướng về phía vừa muốn đứng lên Tần Vũ khoát tay. Không có chuyện. Người ngồi, Tần Vũ gật đầu lần nữa ngồi xuống. Lâm Diệu Tông đi vào Tần Vũ đối diện, ngồi tại chủ vị bưng chén trà lên, vểnh lên chân bắt chéo hỏi, xuyên phủ tình huống thế nào? Tạm thời kết thúc, Tần Vũ suy nghĩ một cái đáp, nhưng đoán chừng khu năm bên kia, đến tiếp sau cũng sẽ đối trọng đô tăng lớn đầu tư cường độ. Sẽ bình tĩnh một đoạn thời gian, bất quá hẳn là sẽ không quá dài. Lâm Diệu Tông đặt chén trà xuống. Cho ta điếu thuốc. Tần Vũ nghe tiếng lập tức móc ra hộp thuốc lá. Đưa cho đối phương một cây. Giúp hắn châm. Lâm Diệu Tông hít khói. Đánh giá Tần Vũ hỏi. Người bao lâu không đến Yến Bắc rồi? Tần Vũ khẽ giật mình. Có rất dài thời gian. Vậy ngươi lần này tới Yến Bắc, cảm giác bên này có biến hóa gì sao? Lâm Diệu Tông lại hỏi. Tần Vũ cũng không biết đối phương đến tột cùng muốn nói cái gì. Trong lòng tổng cộng một hồi lâu, mới đáp lại nói, ta nhìn trong thành nhiều hơn không ít quân sự loại công ty cùng tập đoàn A. Ngươi coi như có chút nhãn lực. Lâm Diệu Tông gật đầu cười. Ta nghe nói Cố gia kia tiểu tử, cho ngươi tại xuyên phủ đầu rất nhiều tài nguyên A, đúng thế. Tần Vũ gật đầu, Chu thị tập đoàn có thể vào chú xuyên phủ. Cố Ngôn giúp đại ân. Lâm Diệu Tông trầm mặc nửa ngày, nhẹ giọng đề điểm nói, người muốn rõ ràng, ân tình này là phải trả. Tần Vũ nháy nháy mắt, trong lòng đại khái đã đoán được, Lâm Diệu Tông vì sao lại đem thoại đề hướng bên này kéo. Lập tức nhẹ gật đầu, tỏ vẻ chấp nhận đối phương, người muốn cưới ta cô nương, còn không nguyện ý cùng Lâm gia đứng tại cùng một cái tuyến lên. Người đến cùng là muốn làm gì? Lâm Diệu Tông trên mặt mang ý cười. Nói thẳng hỏi, Tần Vũ nghe nói như thế. Cũng thật không có ý tốt gãi đầu một cái. Lâm Thúc, ta tại có một số việc bên trên. Cũng là rất khó khăn. Ngài cũng rõ ràng, ta tại Tùng Giang có thể có vị trí này. Kia là phía sau có người đang chiếu cố ta. Vì lẽ đó tại một chút trên lập trường, ta cũng phải đầy đủ cân nhắc những nhân tố khác. Ha ha, cái này không có cách. Ta thực chất quá mỏng. Thiếu người đồ vật cũng quá là nhiều. Nếu có một cái có thể để ngươi cải biên khu 8 cơ hội. Ngươi có nguyện ý hay không tới? Lâm Diệu Tông rất đột nhiên hỏi một câu. Cải biên khu 8, ta không có quá hiểu ý của ngài. Tần Vũ hơi kinh ngạc. Tương lai trong một năm, Lâm gia tại khu 9 bộ đội, có thể sẽ dần dần bị triệu hồi đến. Triệt để đem hiện tại đóng giữ khu vực, giao cho khu 9 quân chính. Lâm Diệu Tông dừng lại một cái nói ra. Hiện tại cụ thể công việc, còn tại trao đổi. Nhưng ngươi muốn nguyện ý, ta sẽ để ngươi Lâm Thành thúc thúc, đem các ngươi hỗn thành lữ gia nhập vào đàm phán trong. Dùng một vài điều kiện, đem ngươi đổi tới. Tần Vũ nghe tiếng mộng bê. Ngươi qua đây về sau, trực tiếp sắp xếp ta thế chiến thứ hai khu. Ta để ngươi trong 3 năm làm thiếu tướng. Lâm Diệu Tông nhìn chằm chằm Tần Vũ. Lời nói bình thản nói. Tần Vũ trong lòng hoàn toàn không có cái này chuẩn bị. Cả người còn tại tỉnh trạng thái. Lâm Diệu Tông lần nữa nâng chung trà lên. Nhẹ giọng nói ra. Ngươi cưới ta cô nương. Chúng ta chính là người một nhà. Là thân thuộc. Ta giúp ngươi. Không cần ngươi trả nhân tình. Tần Vũ nghe nói như thế. Không tự chủ xoa xoa tay. Nam nhân. Làm việc nhi không cần do dự dự. Được thì được. Chẳng phải không được. Lâm Diệu Tông nhíu mày nói ra. Cùng ta nói chuyện. Cũng phải đem yêu nhô lên đến. Ngươi là nghĩ cưới hỏi đàng hoàng cưới ta cô nương. Cũng không phải làm nhân khẩu lừa gạt. Ngươi vội cái gì? Tần Vũ ngẩng đầu nhìn về phía đối phương. Lập tức nói ra. Không được. Lâm thúc. Vì cái gì? Lâm Diệu Tông lời nói dứt khoát hỏi. Bởi vì ta không biết Lâm gia cùng Cố gia lập trường chính trị phải chăng đối lập. Nếu như là, ta vào Lâm gia, khả năng liền muốn nhằm vào Cố gia có một ít động tác. Tần Vũ lời nói ngắn gọn trả lời. Đây là ta không thể tiếp nhận. Ha ha, Lâm Diệu Tông nghe nói như thế. Cất tiếng cười to, chỉ vào Tần Vũ mắng. Ngươi tiểu tử này, lăng không được. Toàn bộ khu 8 quân chính bên trong người. Không có một cái dám đem lời nói như thế rõ ràng. Ngươi là đầu một cái. Tần Vũ gãi đầu một cái. Lâm thúc, không phải ngươi nói nha. Để cho ta làm giòn một điểm. Vậy ta liền đem lời nói thật nói. Ngươi coi như thẳng thắn. Lâm Diệu Tông nhìn xem hắn gật đầu. Được, ngươi không nguyện ý coi như xong. Nhưng ta minh nói cho ngươi. Tam đại khu ở giữa là huyết mạch tương liên. Ngươi xem hiểu khu 8 vấn đề, không có nghĩa là cũng xem hiểu khu 9. Xuyên phủ đối với ngươi mà nói, là một cái cơ hội ngàn năm một thuở. Ở đâu nằm tốt, ngươi là có cơ hội làm đến bàn lớn. Tần Vũ nghe như lọt vào trong sương mù. Lâm thúc, ta không có quá hiểu. Cái này khu 8 dù cho xảy ra vấn đề, khu 9 bên kia, đây chính là ngươi không có hiểu điểm. Tam đại trong vùng phe phái hiện tại có một loại vi diệu cân bằng. Mà lão Cố phải mặc lên quần áo. Sự cân bằng này liền sẽ nháy mắt bị đánh vỡ. Sẽ khiến rất nhiều phản ứng dây chuyền. Lâm Diệu Tông hôm nay nói với Tần Vũ lạ thường nhiều. Hắn khả năng làm việc một tháng. Cũng sẽ không theo phía dưới nói nhiều như vậy lời nói. Tần Vũ lẳng lặng nghe. Đầu não không hiểu trở nên có chút mở rộng. Bởi vì hiện tại rất nhiều chuyện là hắn cái này cấp bậc tiếp xúc không đến. Hai người nói chuyện trọn vẹn hơn 1 giờ về sau, Tần Vũ mới chuẩn bị rời đi Lâm gia. Trước khi đi, Lâm Diệu Tông vỗ Tần Vũ bả vai nói ra, ngoặc kép chấm chấm, tiểu tử, ngươi cẩn thận suy nghĩ một chút. Ở niên đại này, tại chúng ta loại này trong gia đình, có mấy cái nữ hài có thể giống như Lôi Lôi, cái gì cũng không cần. Liền đần độn cùng ngươi chạy. Ta biết, thúc, ngươi cần cho nàng một cái hạnh phúc cuối đời. Lâm Diệu Tông điểm đến là dừng nói ra. Các ngươi kết hôn, người của Lâm gia sẽ không đi. Cứ như vậy, ngoặc kép chấm hỏi, bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.